Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 436, định khi nào sinh con? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của anh có thể nói là chuẩn không cần chỉnh. Vừa thể hiện sự yêu thương vợ, vừa tôn trọng ý kiến của Thẩm Nghiên. Ít nhất là nghe rất vào tai Thẩm Nghiên. Ngay cả sắc mặt của Thẩm Trường Bá ngồi bên cạnh cũng dịu đi không ít. Nếu lúc này Lục Tuân không thể hiện một chút, anh đã bị anh vợ kết án tử hình rồi. May mà Lục Tuân không phải người não ngắn. Em gái anh không phải công cụ sinh con. Anh có thể bày tỏ rõ ràng sự tôn trọng của mình là được rồi. Dù sao thì sinh con là chuyện chắc chắn phải làm. Nhưng sinh lúc nào thì không phải do người ngoài quyết định, mà là khi nào hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh không thích kiểu người từng trải thích chỉ tay năm ngón vào chuyện nhà người khác. Nhưng khu tập thể này là vậy. Sống chung một chỗ, mọi người không có cảm giác giới hạn với chuyện nhà người khác. Chuyện gì cũng muốn xen vào, như thể không chọc cho cuộc sống của người ta rối tung lên thì không cam lòng. Sắc mặt Lý Xuân Lệ vừa rồi cũng hơi khó coi. Sau khi Lục Tuân nói xong, chị ta vội vàng đứng ra hòa giải. Tú Quyên này, cô cũng thật là, chuyện sinh con hay không phải là do hai vợ chồng quyết định sao? Hơn nữa, cô xem đoàn trưởng Lục người ta mới cưới, vợ chồng người ta tự có tính toán của người ta. Chúng ta đừng quản nhiều chuyện như vậy. Bà ấy cố tình nhấn mạnh mấy chữ đoàn trưởng Lục, chính là muốn nhắc nhở đối phương. Đây là đoàn trưởng Lục, lại còn là lãnh đạo của chồng bà ấy. Đừng có ngày thường cứ gọi tiểu Lục, quen miệng rồi, không biết mình là ai nữa. Nói xong, chị ta nhìn Thẩm Nghiên, Tiểu Nghiên, chúng ta đừng vội, sinh con sớm như vậy làm gì? Em xem chị này, ngày nào cũng lo lắng cho mấy đứa nhỏ, đau hết cả đầu, may mà giờ mấy đứa lớn đã lớn rồi, chị mới đỡ vất vả hơn một chút. Nhưng sau này, nếu em muốn sinh con, có khi bọn chị còn có thể truyền thụ ít kinh nghiệm cho em đấy. Thẩm Nghiên lại nở nụ cười, rồi nói lời cảm ơn. Diệu diệu thần kỳ, vậy em xin cảm ơn chị dâu trước ạ. Chồng của Lâm Tú Quyên là phó đoàn trưởng. Vừa rồi, lúc vợ mình nói chuyện, anh ta không lên tiếng. Giờ thấy Lục Tuân tức giận, anh ta mới ra mặt ngăn vợ lại. Bớt nói vài câu đi. Đoàn trưởng Lục chắc chắn tự có tính toán. Cần cô xen vào chắc. Câu nói này khiến bầu không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên ngượng ngập. Hơn nữa, còn dạy dỗ vợ trước mặt bao nhiêu người. Đừng nói là sắc mặt Lâm Tú Quyên khó coi, ngay cả những người khác cũng ngượng ngùng. Lời dạy dỗ này như thể cố tình nói cho Lục Tuân nghe vậy. Thôi nào, hôm nay là buổi gặp mặt, mọi người ăn cơm đi. Chính ủy Cao đúng lúc đứng ra ngăn cản vở kịch này. Lục Tuân liên tục gắp thức ăn cho Thẩm Nghiên, sợ cô bị đói. Hơn nữa, anh toàn gắp thức ăn ở phía bên kia mà mọi người chưa động đũa. Gắp vào bát đựng thức ăn của Thẩm Nghiên, như vậy sẽ tránh cho Thẩm Nghiên phải gắp thêm lần nữa. Mọi người cũng dần dần nhận ra chi tiết này. Thật lòng mà nói, mấy người phụ nữ có mặt đều có chút ghen tị. Chồng của họ ngay cả lúc mới cưới cũng chẳng được chu đáo như vậy. Trước khi ăn cơm đã gắp thức ăn vào bát nhỏ cho vợ. Sau đó cô ấy không cần phải tranh giành với người khác, cũng tránh việc đũa của cô chạm vào đũa của người khác. Em còn muốn ăn món nào nữa không? Muốn ăn thì nói với anh, Lục Tuân nhỏ giọng hỏi. Thẩm Nghiên lắc đầu, dạ dày cô vốn nhỏ. Cách chương